gân xanh nổi lên trán, bộ dáng khiếp người. Ban đầu ở Vũ Bộc Tinh, Cáp Lực Tạp phân hội trưởng, thực lực khoảng chừng phản hư cảnh, bị Huyền Âm Quỷ Thủy tổn thương, cũng phải chặt bỏ một tay để giữ mạng. Nếu Dương Khai không có dùng linh đan linh thảo thuộc tính dương, thuộc tính hỏa nhiều như vậy để áp chế lực lượng nóng bỏng trong người, chỉ là một giọt Huyền Âm Quỷ Thủy này cũng có thể lấy mạng của hắn ngay. Luyện hóa Huyền Âm Quỷ Thủy, cửa ải đầu tiên khó khăn là áp chế lực lượng nóng bức trong thảo dược đan dược. Nếu như thân thể không có đủ mạnh, thần thức không có đủ kiên cường, căn bản không chịu nổi, tạm thời tồn trữ lực lượng nóng rực khổng lồ đến như vậy, vậy thì không thể nào làm tiếp. Cửa ải thứ hai, khó khăn là tình huống hiện nay của Dương Khai. Hắn phải luôn duy trì tỉnh táo, tối đa hóa dung hợp lực lượng băng hỏa chuyển cho mình dùng. Nếu không vượt qua được, nhẹ thì trọng thương, nặng thì phá hủy thân thể, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bên trong thạch thất không ngừng vang lên tiếng gào thét dư giả thú của Dương Khai, mà tình huống của hắn cực kỳ cổ quái. Khi thì cả người lạnh rung, khi thì khí lạnh lan tỏa, môi xanh tím, khi thì nóng ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng bức như cua chín. Ở bên trong lạnh nóng luân phiên, Dương Khai mừng rỡ, phát hiện tu vi mình đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa, chẳng những tu vi cảnh giới đang tăng, mà ma diệm trong người cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Bản thân ma diệm chính là lực lượng biến dị giữa nóng và lạnh cùng tồn tại, là thánh nguyên đặc biệt của Dương Khai biến thành. Luyện hóa Huyền Âm Quỷ Thủy tạo thành môi trường lại vô tình mà hợp với thuộc tính của ma diệm, lại kích thích thánh nguyên bắt đầu biến hóa. Điều này thì chẳng những Dương Khai không dự liệu được, mà sợ rằng ngay cả Tông Ngạo cũng là không. Chương 1243. Lưu Viêm Sai Địa tầng thứ 5. Trong thạch thất dưới đáy của địa phế hỏa trì, không một ai biết. Sắc mặt của Dương Khai cổ quái, lặng lặng ngồi. Tuy rằng nhìn mỏi mệt kiệt sức, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mừng rỡ. Hơn nữa trong người dần dần phát ra dao động thánh nguyên, là dấu hiệu tu vi cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Hắn luyện hóa Huyền Âm Quỷ Thủy đã hơn một tháng, cho đến hôm qua mới luyện hóa xong. Hắn cũng không ngờ lại tiêu hao thời gian lâu đến như vậy. Hơn nữa trong quá trình luyện hóa lại xuất hiện rất là nhiều chuyện bất ngờ. Lực lượng cực lạnh chứa đựng trong Huyền Âm Quỷ Thủy quá là mạnh. Trước đó dùng đủ loại linh thảo linh dược, cộng thêm hai trụ đá cấm chế dẫn dắt địa tâm hỏa, nhưng mà vẫn không áp chế được Huyền Âm Quỷ Thủy lạnh băng, khiến cho lực nóng lạnh trong người hắn không đạt đến trạng thái cân bằng. Bất đắc dĩ, Dương Khai phải khai mở ra cấm chế của trụ đá thứ ba, khiến cho uy lực của địa tâm hỏa tăng mạnh thêm. Vốn muốn dùng lực lượng địa tâm hỏa để cân bằng Huyền Âm Quỷ Thủy, nào ngờ mở ra cấm chế trụ đá thứ ba, lại tới lượt lực lượng của Huyền Âm Quỷ Thủy bị áp chế toàn diện, lực nóng trong người trở nên mạnh hơn. Dương Khai hung ác, sử dụng giọt Huyền Âm Quỷ Thủy thứ hai, sau đó hắn bất đắc dĩ phát hiện ra tình huống ban đầu lại xảy ra. Kết quả làm cho tê cuối, hắn mở ra hết cấm chế của bốn trụ đá. Lực lượng địa tâm hỏa hung mãnh bị rút ra, rốt cuộc làm lực nóng lạnh trong người miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng. Nhưng mà như vậy, Dương Khai phải chịu đựng đau đớn tăng theo cấp số. Trong một tháng lâu dài này, hắn mấy lần bước ngang trước cự tử, suýt nữa thì không có thành công. Thân thể mạnh mẽ và thần thức cứng cỏi cho tới đầu, lúc mấu chốt phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong người tích lũy từng chút kim huyết mạnh mẽ, Dương Khai cũng phải vận dụng vài giọt, dùng để chữa trị thương thế. Bằng không, hắn đã không thể nào chịu được, sớm bị lực lượng của Huyền Âm Quỷ Thủy và địa tâm hỏa hủy diệt. Chuyện tốt nhiều khổ cực, nhưng kết quả rốt cuộc lại ngoài dự liệu của Dương Khai. Lúc đó Tông Ngạo khen ngợi Huyền Âm Quỷ Thủy là hiếm có trên đời, dưới đất không thấy. Dương Khai còn tưởng lợi hại ra sao, vốn còn có thể dựa vào luyện hóa nó trực tiếp làm mình đột phá lên Thánh Vương cấp tầng 3, thậm chí là bước đến cánh cửa của phản hư cảnh. Nhưng bây giờ tu vi của hắn chỉ là Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong mà thôi. Hai giọt Huyền Âm Quỷ Thủy, nhiều linh thảo linh dược quý hiếm như vậy, cộng thêm lực lượng địa tâm hỏa nơi đây, chỉ làm cho hắn tăng lên có hai tầng nhỏ. Cảnh giới tu vi tăng lên tuy rằng không nhiều, nhưng mà Dương Khai lại có thu hoạch khác. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai phất tay, một đoàn ma diệm như quả cầu lửa màu đen hiện ra trên tay. Nhìn bề ngoài của ma diệm thì không có gì thay đổi,

bỗng nhiên bị truyền tống ra ngoài thì không hay. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai mới lách mình, trực tiếp phóng đến vách tường phía đối diện. Ở giữa không trung, hỏa lực trong địa phế hỏa trì đã bao phủ toàn thân hắn. Năng lượng dày đặc thấy được bằng mắt thường đang thiêu đốt thân thể hắn. Bên ngoài Dương Khai bùng lên một lớp ma diệm, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Tuy rằng không thể dễ dàng cản trở được hơi nóng, nhưng cũng không còn quá sức. Dương Khai mừng rỡ, hiểu được quả nhiên uy lực của ma diệm tăng mạnh. Lần trước hắn xông vào còn cẩn thận, hết sức cảnh giác, không ngờ lần này chẳng cần để ý nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã tới vách hang bên trái, quen theo đường cũ đi vào bên trong. Đi qua mấy trăm trượng, Dương Khai nhanh chóng đi qua, từ đầu cho tới cuối. Khí linh kia đều không có phản ứng. Cho đến khi Dương Khai xuất hiện trong thạch thất, lò luyện khí ở giữa bỗng nhiên kêu vang. Mặt ngoài bùng lên hào quang đỏ. Còn chìm lửa rít lên, thân thể tào nhã lao ra khỏi chiếc lò. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong thạch thất tăng vọt, biến thành một mảnh đỏ bừng. Khí linh này rõ ràng rất là thù dai. Lần trước để cho Dương Khai chạy trốn mất, nó cầm tức cả tháng. Hiện tại thấy Dương Khai còn không biết sống chết chạy vào, nó liền nổi giận, chuẩn bị cho hắn một bài học. Điều này vừa hợp ý với Dương Khai. Thân thể chấn động, một lớp ma diệm lạnh lẽo sôi trào, ngăn cản hơi nóng của đối phương. Đồng thời đảo tay, cầm một thanh tru thiên mâu, dùng hết sức ném về con chim lửa. Con chim lửa giận dữ kêu to, giống như tức giận vì mình bị xem thường. Mỏ chim há ra, phun ra cả một mảng lớn sóng lửa, ồ ạt trút xuống Dương Khai. Dương Khai cười lạnh không thôi, căn bản không có ý tránh né. Tru thiên mâu bay ra, chọc thủng một lỗ trên sóng lửa. Đồng thời cây mâu vàng vẹo, hóa thành dao long đen thui, há to miệng, phun ra lửa ma lạnh buốt, lập tức cản trở sóng lửa. Trải qua mấy lần chiến đấu, Dương Khai vận dụng khống nguyên thuật đã có chút tâm đắc, có thể dễ dàng khống chế thánh nguyên mà mình đánh ra, hóa thành các loại công kích. Không thể không nói, mượn hồng chút quả khi chín, lĩnh ngộ ra khống nguyên thuật, thật sự đã giúp cho hắn rất lớn trong việc chiến đấu. Chỉ riêng một chiêu này khiến cho chiến lực của Dương Khai tăng lên ít nhất là 2 thành. Chương 1244. Khống chế nguyên thuật dù là hay, nhưng lại là gánh nặng đối với thần thức. Vì vậy không phải võ giả nào cũng lĩnh ngộ được. Có thể sử dụng được nó cũng chỉ có những võ giả sở hữu thần thức mạnh mẽ hơn người khác mới có khả năng tìm hiểu thủ đoạn thần kỳ này. Tru thiên mâu biến đổi rõ ràng, khiến cho con chim lửa kinh hãi. Thấy dao long đen phun ra hàn diễm, ngăn được sóng lửa của mình. Nó liền giận dữ, xòe hai cánh, vỗ mạnh, nổi gió. Rất nhiều đốm lửa như ma trơi tuôn ra từ hai cánh, vòng qua dao long đánh thẳng về Dương Khai. Lực phong lôi tuôn trào sau lưng Dương Khai, chiếc cánh trong suốt xinh đẹp xuất hiện. Trên cánh chớp động lực lượng phong lôi, thân mình lóe lên liền biến mất, khiến cho những đốm lửa đánh vào khoảng trống. Không chờ con chim lửa lại phát ra công kích, Dương Khai phất tay phát ra mười mấy đường không gian nhận. Nếu như đã tính toán đánh nhanh thắng nhanh, Dương Khai đương nhiên không muốn dây dưa cùng với nó, lập tức vận dụng đòn sát thủ. Không gian nhận gần như cắn nuốt tất cả, bắn nhanh đến. Trong ánh mắt nhân tính hóa của con chim này toát ra một tia sợ hãi kiên kỵ. Lần trước, nó chịu thiệt thòi không nhỏ trước không gian nhận. Biết thứ này cổ quái hung dữ, đương nhiên không dám dừng ở một chỗ, mà vỗ cánh, hóa thành ánh lửa bay sang một bên. Nó còn chưa có hiện hình, Dương Khai đã đến gần, vùng tay hung hăng chộp lấy nó. Hiện nay có hàn diễm hộ thân, Dương Khai không có sợ hơi nóng của khí linh. Ngay cả khí linh này là bị địa tâm hỏa trì thiêu đốt mấy chục ngàn năm mới sinh ra, thì Dương Khai cũng đã chịu địa tâm hỏa trì nung nấu rồi. Khí linh phản ứng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt phát hiện điều không ổn, cảm giác đông cứng lan tràn. Tay của Dương Khai cách nó chừng một tấc, động tác cứng ngắc, không thể nào tiến thêm một chút. Loại lực lượng này tương tự như thế, có điều đây không phải là thế của võ giả, mà là khí linh trời sinh tinh thông pháp tắc hỏa hệ. Bụp bụp, trong không khí truyền đến một loạt tiếng nổ, linh khí hệ hỏa tràn ngập thạch thất, bỗng tăng lên mấy bậc. Dương Khai buộc phải vận chuyển thánh nguyên, thúc đẩy uy lực của hàn diễm đến mức lớn nhất. Hơi thở lạnh băng lan tràn trong người, Dương Khai lập tức đột phá phong tỏa của khí linh, lại khôi phục sự tự do. Lần trước bị pháp tắc của khí linh trói buộc, Dương Khai còn phải mượn lực lượng không gian để chém đứt. nhưng lần này chỉ cần vận dụng hàn diễm đã làm được, chủ yếu là bởi hàn diễm thật sự tương khắc với pháp tắc của nó. Nhè răng cười, Dương Khai lật cổ tay, thử lúc nó còn chưa có hiện hóa thân hình, một loạt trường mâu đen ngập trời bắn thẳng về khí linh. Thân hình khí linh vừa hiện ra hoàn chỉnh, đã bị mấy cây trường mâu xỏ xuyên, lại phát ra tiếng kêu chói tai. Trong mắt nhỏ tràn đầy giận dữ và hoảng sợ. Nó không hiểu sao mới chưa đầy một tháng, tên bại tướng này lại có tư cách đối đầu cùng với nó. Khí linh không có thực thể, ngay cả bị tru thiên mâu xuyên qua cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà trong tru thiên mâu là ẩn chứa lạnh lẽo, khiến cho khí linh cực kỳ không thoải mái. Thân hình biến ảo không ngừng, thân thể bị xuyên qua co bóp một hồi, nó mới khôi phục được như trước. Hành động của Dương Khai hoàn toàn chọc giận khí linh. Thân mình của nó rung chuyển, những lông chim ngưng tụ từ hỏa linh khí tinh khiết, hóa thành những ánh sáng đỏ, bao trùm, phủ xuống đầu của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai thản nhiên liền lập tức nghiêm nghị, nhận ra lực sát thương khủng bố trong những lông vũ. Không dám chần chừ, vừa ngưng tụ hào thiên thuẫn để bảo vệ, vừa tế ra bách nhạc đồ, mười mấy ngọn núi ập sang bên kia. Trong tiếng nổ ầm, hào thiên thuẫn không chịu được một lần đã vỡ vụn. Ảo ảnh ngọn núi bắn ra từ bách nhạc đồ cũng bị trọng thương, ảo ảnh tan biến. Dương Khai vội vàng thu bách nhạc đồ, thúc đẩy phong lôi vũ nhật, người vọt sang một bên. Đất rung núi chuyển, thạch thất lung lay một hồi, cấm chế xung quanh lại phát huy tác dụng, bảo vệ thạch thất không có bị hủy diệt. Nhưng dù là vậy, cũng có hai tầng cấm chế bị lông vũ phá hủy đi. Bắn ra lông vũ lửa, thân thể của khí linh rút nhỏ đi một chút, hơn nữa nhìn có vẻ mỏi mệt. Những lông vũ lửa đó rõ ràng không phải là công kích bình thường, rất có thể là liên quan chặt chẽ với khí linh. Hơn nữa, lông vũ đánh không trúng cũng không biến mất, mà chuyển hướng biến thành một chuỗi ánh sáng đỏ bám sát theo Dương Khai, thề phải chém giết cho tới cùng. Dương Khai thấy không thể nào né tránh được, sắc mặt lóe lên tàn khốc, thân mình đứng yên, lặng lặng nhìn lông vũ đánh đến. Đợi cho tới gần ba trượng, Dương Khai bỗng nhiên vươn tay, mạnh mẽ kéo ra hai bên, tự như xé rách cái gì. Một khe nứt không gian dài quá trượng bị hắn xé ra, như miệng thú há to, đón lên lông vũ đang bắn đến. Khỉ linh thấy như vậy thì kêu to một tiếng, lông vũ bắn đến linh hoạt chuyển hướng, vội vàng bay trở về khỉ linh. Xem ra nó cũng biết, không thể nào để lông vũ của mình bắn vào khe nứt không gian. Nếu như vào trong rồi, sợ là không có tìm được lại. Nhoáng cái, lông vũ trở về. Thân thể rút nhỏ của khí linh liền khôi phục như trước. Nhưng bên cạnh nó chợt lóe lên bóng người, Dương Khai xuất hiện như quỷ mị. Một bàn tay vươn ra, khoảng không trên thạch thất, bỗng nhiên xuất hiện bàn tay đen thui, như muốn che phủ cả trời đất. Già thiên thủ. Lần này khí linh không thể nào tránh né, chỉ có thể kích hoạt sóng nhiệt. Hai mắt nhỏ ngưng trọng nhìn bàn tay to lớn đang đè xuống, muốn cân rắn chống đỡ một đòn này. Trong chớp nhoáng, già thiên thủ đánh trúng khí linh. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, lực lượng cực nóng và cực lạnh đụng vào nhau như trời long đất lở, thành thế kinh người. Sóng lửa và dao long đen vẫn còn đang chiến đấu ở gần đó bị đánh vào, liền biến thành những đốm sáng tan biến. Đợi cho yên ắng trở lại, khí linh chật vật bay lên không. Còn Dương Khai đứng cách đó mười mấy trượng, lạnh lùng dò xét. Thoạt nhìn khí linh không có gì đáng ngại, nhưng ánh sáng trên người nó rõ ràng mờ đi một chút. Hiển nhiên, nó liên tục thất thế trên tay của Dương Khai. Ta không biết, người mở ra bao nhiêu thần trí. Cũng không biết người có hiểu được lời ta nói hay không. Nhưng nếu người chịu bó tay chịu trói, ta còn có thể tha cho người một mạng. Nếu người không muốn, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Người sẽ chịu đau khổ không ít. Nói không chừng sẽ còn tổn thương đến nguyên khí. Dương Khai lạnh nhạt nhìn nó. Khí linh này quả thật mở rộng linh trí. Nhưng Dương Khai không dám khẳng định nó có thể nghe hiểu được ngôn từ của mình hay không. Dù sao mấy chục ngàn năm qua, nó vẫn trong lò luyện khí, có thể là không tiếp xúc với vật sống khác. Tuy nhiên, làm cho Dương Khai kinh ngạc, đó là hắn nói xong, trong mắt nhỏ của khí linh dần dần xuất hiện giận dữ. Nó thật sự nghe hiểu được. Ngay sau đó, nó liền phát ra tiếng kêu giận dữ. Lò luyện khí vẫn luôn nằm yên trong thạch thất, cũng kêu ù ù. Trong khoảnh khắc nóng đỏ rực, từng luồng sóng lửa bắn ra, trút lên thân thể của con chim lửa. Khí linh vốn bị thương nhẹ, được chiếc lò sinh ra nó bổ sung thêm.

những đường phù văn lưu chuyển, những đường năng lượng như xiềng xích trói buộc tự nhiên xuất hiện. Dương Khai cũng sửng sốt. Hắn đã từng gặp những đường năng lượng này chính là hơn một tháng trước. Lúc Khỉ Linh truy đuổi hắn, ở bên ngoài lối đi xuất hiện loại năng lượng này. Lúc đó, năng lượng này đã xoắn vỡ thân thể của Khỉ Linh mới để cho hắn trốn thoát. Giờ nó lại xuất hiện, Dương Khai lập tức hiểu ra là chuyện gì. Thì ra, lò luyện khí này bị người ta đặt cấm chế, khóa trong thạch thất. Nói như vậy, chẳng phải là Khỉ Linh đã ra đời từ mấy chục ngàn năm trước. Chủ nhân lò luyện khí dùng thủ đoạn này để khóa nó, không cho Khỉ Linh thoát ra. Bằng không, với bản lĩnh của Khỉ Linh, nó hoàn toàn có thể mang lò luyện khí đi ra khỏi địa tâm hỏa trì. Căn bản không cần phải nằm chết dí trong này, hiu quạnh mấy chục ngàn năm. Sau khi hiểu rõ chuyện này, Dương Khai cười khổ. Xem ra buông lấy lò luyện khí này đi, trước tiên còn phải phá đi tầng cấm chế nơi đây. Khẳng định Khỉ Linh này không cách nào phá giải, nếu không nó đã sớm bỏ chạy rồi, đã không bị nhốt ở nơi đây. Chưa được Khỉ Linh kia giúp gì, lại còn phải dốc sức ra làm giúp cho nó, Dương Khai thầm kêu đen đuổi. Một đường ánh sáng đỏ lóe lên trên mặt đất, Khỉ Linh lại hiện ra, nhìn cấm chế trên lò luyện khí mà không ngừng kêu to. Dương Khai cũng hiểu được, cũng không có chần chừ, xông lên phía trước, không ngừng đánh ra hàng diễm, đánh phá những đường xiềng xích năng lượng. Loại cấm chế này dù được bố trí vô cùng cao minh cũng rất chắc chắn, nhưng dù sao cũng là vật chết. Hàng diễm của Dương Khai lại tương khắc, vì vậy phá giải không có khó khăn. Nửa ngày sau, những đường xiềng xích năng lượng không ngừng bị hàng diễm đóng băng, rốt cuộc cũng dần dần nứt vỡ. Khỉ Linh vẫn đang đợi ở bên cạnh, thấy như vậy liền kêu to, trong giọng toát ra vô cùng vui sướng, chui đầu vào trong lò luyện khí. Vật chứa cùng Khỉ Linh thoáng cái hợp làm một. Một cổ hỏa linh khí ầm ầm bùng phát, khiến cho Dương Khai đột nhiên biến sắc. Giờ hắn mới hiểu được, trước đây hẳn là Khỉ Linh bị người ta đặt tầng cấm chế này mới không thể phát huy toàn bộ thực lực. Bằng không, lúc đó ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Cũng may mắn có cấm chế trói buộc giúp hắn có cơ hội thu phục Khỉ Linh. Điều này hắn phải vô cùng cảm tạ chủ nhân của lò luyện khí này. Trong khi hắn còn đang kinh ngạc, lò luyện khí to lớn chậm rãi bay lên không, sau đó xoay tròn rồi nhanh chóng thu nhỏ. Rất nhanh, lò luyện khí to lớn giờ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, thật là xinh xắn. Tia sáng lóe lên, lò luyện khí liền bay đến trước mặt Dương Khai. Từ trong lò, một cái bóng lửa đỏ rực lóe ra, rồi biến mất. Dương Khai hít sâu một hơi, cầm lấy cái lò tinh xảo ngay trước mặt, bỏ vào trong nhẫn không gian. Hắn không bỏ lò luyện khí vào trong không gian hắc thư. Dù sao trong không gian hắc thư có nhiều vật trân quý, mà Khỉ Linh vừa nhìn cũng biết không phải là hạng đàng hoàng. Nếu để nó trong không gian hắc thư, Dương Khai không có an tâm, làm không xong sẽ bị mất đồ. Sau khi thu lò luyện khí, Dương Khai gỡ lấy 8 viên đá phát sáng khảm trên vách, cũng thuận tay ném luôn vào trong nhẫn không gian. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài thạch thất. Không cần phải ở đây, cả địa tâm hỏa trì và thạch thất đều bị hắn quét sạch sành sanh. Toàn bộ vật có giá trị đều đã thuộc về hắn. Ở lại nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Dương Khai nhanh chóng đến đáy cửa ra, nhìn lên cửa ra tận trên đỉnh, thầm khó xử. Từ chỗ này tới cửa ra ít nhất cũng mấy ngàn trượng, hơn nữa địa tâm hỏa trì thỉnh thoảng sẽ phun trào dung nham. Cứ trèo lên như vậy sẽ có chút rắc rối, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt Dương Khai sáng ngời, lại lấy ra lò luyện khí. Hắn còn nhớ vừa rồi hình như Khỉ Linh có thể bay, mặc dù chỉ là bay tới bay lui trong thạch thất, nhưng dường như không chịu ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa trong này. Trao đổi một phen, Dương Khai mừng không thôi. Quả nhiên Khỉ Linh có thể bay thẳng ra ngoài, hắn không chần chừ để cho nó chở mình. Một lát sau, trên mặt đất của tầng thứ 5, cột sáng đỏ bùng lên. Ở bên dưới, hai tay Dương Khai tràn ngập hàn diễm, cầm lấy hai chân của Khỉ Linh vọt ra ngoài. Một đường chạy ra địa tâm hỏa trì, Khỉ Linh liền kêu to một tiếng, tự như có cuộc đời mới, liền muốn dương cánh bay cao. Nào biết, nó chỉ bay lên 10 trượng, thân hình liền bị kìm hãm, ầm ầm rớt xuống, nện xuống đất, mặt mày xám xịt. Dương Khai thấy như vậy, lập tức hiểu được Khỉ Linh không phải không chịu ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa, mà là ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều so với mình, nhưng vẫn không thể nào bay quá cao. Chương 1247. Dương Khai vốn định thu hồi Khỉ Linh vào trong nhẫn không gian, nhưng sau khi có được sự tự do,

rõ ràng là do ảo trận đã bị phá. Dương Khai lần nữa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy có một đạo hồng quang từ bên kia bay nhanh qua về phía mình. Một lát sau, thân thể của khí linh hiện ra, bất quá vào thời khắc này, trong miệng nó không ngờ ngậm một khối tinh thể lớn chừng nắm tay, hình sáu cạnh. Dương Khai lần đầu tiên nhìn thấy, liền ý thức được khối tinh thể này có chút không tầm thường, bởi vì hắn không nhìn ra khối tinh thể này rốt cuộc có màu gì. Nếu nói nó thuần khiết vô sắc thì cũng đúng, nhưng nói nó muôn vàng màu hồng màu tía cũng được, biến ảo đa dạng, quỷ dị vô cùng. Lúc Dương Khai chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen, trong lòng của hắn chợt nảy ra dấu hiệu đề phòng, vì bên trong tinh thể kia không ngờ trào ra một làn hắc khí. Ngay sau đó, hắc khí lắc lư, biến thành vô số âm hồn mặt mũi hung tợn, hung thần ác sát, thổi lên một loạt âm phong, hung mãnh đánh đến hắn. Dương Khai cả kinh thất sắc rồi vung tay, bắn ra vô số đoàn ma diệm. Điều quỷ dị là những thứ âm hồn này thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, không ngờ lại là một dạng trăng trong gương, hoa trong nước. Không chịu nổi một cú đánh, ma diệm xuyên qua, chúng đùa nhau hét thảm rồi biến mất trước mặt Dương Khai. Cùng lúc này một trận kêu to dồn dập và phẫn nộ vang lên bên tai hắn. Dương Khai khẽ sửng sốt, lúc hắn nhìn chỉ thấy được khí linh vẫn ngậm khối tinh thể như trước, hai cánh vẫy lên, nhanh chóng múa may. Nó vừa bay lượn vừa kêu to không ngừng, dường như đang tức giận ngoác miệng mắng to về Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai bất ngờ ra tay có thể đã làm cho nó hoảng hốt. Dương Khai không có để ý tới nó, hắn chau mày. Hắn vào thời khắc này cũng nhận ra, vừa rồi những thứ âm hồn kia căn bản không phải là thật. Nói cách khác, đó là ảo giác của mình. Bởi vì lúc những âm hồn xuất hiện, diệt thế ma nhãn đã khám phá ra một chút vô căn cứ và đã giúp hắn quan sát hiểu ra một chút. Khối tinh thể này không ngờ có thể làm cho mình sinh ra ảo giác hay sao? Dương Khai trong lòng cảm thấy thất kinh. Kết thúc tập 230 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.